Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1030, chém kiếm quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nguyên bản còn dự định muốn nhiều luyện một chút. Ai biết kiếm quỷ vương tử đã vậy còn quá thẳng thắn. Trực tiếp liền làm thủ hạ dị sinh vật cùng dị linh khởi xướng đánh mạnh. Hàn Sâm trong mắt sát cơ lóe lên, mạnh mẽ mở ra đạo thứ 8 khóa gen. Kinh lực rót vào Thái A kiếm bên trong. Thái A kiếm nhất thời hóa thành tử hồng vẻ. Phảng phất máu tươi đều sắp muốn theo trên thân kiếm nhỏ xuống đến như vậy. Trước hắn thần cơ nhân gia tăng rồi không ít. Hiện tại mở ra đạo thứ 8 khóa gen. Cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ một lúc. Kiếm ra như gió. Thái A kiếm trong nháy mắt chém tới kiếm quỷ vương tử trước. Hàn Sâm kiếm thế đột nhiên thay đổi nhanh, kiếm quỷ vương tử trong lòng cả kinh, bất quá cũng ở giữa hắn ý muốn, huyền thiết đại kiếm trực tiếp chém đi tới, cong, nửa đoạn Thái A gãy kiếm, dĩ nhiên mạnh mẽ bả kiếm quỷ vương huyền thiết đại kiếm cắt đứt. Kiếm thế vẫn không ngừng chém về phía kiếm quỷ vương tử lồng ngực. Thái A kiếm cứng rắn đặc biệt, chỉ cần sức mạnh đủ mạnh là có thể làm được chém sắt như chém bùn, nhưng nếu là sức mạnh không đủ, chỉ là sắc bén độ, Thái A kiếm có lẽ liền như nhau rét kiếm thép cũng không bằng. Sức mạnh mạnh thì Thái A kiếm mạnh, sức mạnh yếu chỉ có Thái A kiếm cũng vô dụng. Huyết mạch mệnh thần kinh bản thân liền là tăng cường tố chất thân thể công pháp, lại có thể ở Thái A kiếm lên phụ gia huyết lực lượng lượng, mới sẽ có uy lực như vậy. Kiếm quỷ vương tử hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Lại muốn tránh ẩn cũng đã không kịp. Nhưng là kiếm quỷ vương tử trên bả vai cái kia con chim bồ câu lớn nhỏ, toàn thân mọc đầy xanh sẫm lông chim thần huyết sinh vật, nhưng là trên người lục mang lóe lên. Mỏ chim mang theo lục mang tàn nhẫn mổ đi. Đến đúng lúc, Hàn Sâm trong lòng mừng thầm. Hắn đến muốn giết liền không phải kiếm quỷ vương tử, mà là này con thần huyết sinh vật. Mắt thấy lục mang liên là đụng tới Thái A kiếm, Hàn Sâm đột nhiên thân kiếm vén lên, máu tươi như mưa bay tán loạn, một viên đầu chim nhất thời bị Hàn Sâm chém đi. Săn giết thần huyết sinh vật lục mang chuẩn, chưa thu được thú hồn, huyết nhục có thể ăn dùng. Hấp thu có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm thần cơ nhân. Kiếm quỷ vương tử trong lòng giận dữ, lại cho gọi ra một thanh trường kiếm, mang theo một đạo kinh hồng châm hướng về Hàn Sâm. Hàn Sâm trên người ửng hồng ẩn hiện, thân thể đung đưa trong lúc đó, nhưng không thể né tránh chiêu kiếm này. Trường kiếm nhất thời đâm vào hắn trong lồng ngực, chỉ là Hàn Sâm ánh mắt nhưng là băng lãnh như cố. Phảng phất tất cả những thứ này đều ở hắn tính toán bên trong. Thân hình không lùi mà tiến tới. Tùy ý kiếm sắc bén mũi nhọn xuyên qua chính mình lồng ngực. Người đã đến kiếm quỷ vương tử phía trước. Kiếm quỷ vương tử kinh hãi đến biến sắc. Muốn giơ kiếm đem Hàn Sâm thân thể chém ra. Nhưng là Hàn Sâm trong tay Thái A kiếm nhưng nhanh hơn hắn. Một chiêu kiếm liền đem đầu của hắn gọt đi. Những kia cùng kiếm quỷ vương tử mà đến dị sinh vật cùng dị linh nhất thời chạy tứ tán. Kiếm quỷ vương tử cũng mang không cam lòng biến mất trở về linh hồn chi thạch bên trong. Lâm Hạ bọn họ truy sát đi ra, giết không ít dị sinh vật. Từng cái đều là vui sướng. Tự mình nhập đệ tam tí hộ sở tới nay, bọn họ còn chưa bao giờ sảng khoái như vậy qua. Dĩ vãng đối mặt dị linh thời điểm đều là nơm nớp lo sợ, coi như săn giết thần huyết sinh vật cùng hoàng tộc dị linh, cũng là chúng hơn cao thủ tựu lương lại, bố trí các loại mưu kế, mới có thể vi mà giết chết. Nơi nào như là như vậy, hoàng tộc dị linh mang theo đông đảo dị sinh vật cùng dị linh đột kích, lại bị bọn họ chỉ là mấy người giết đại bại mà quay về. Thánh kiếm tí hộ sở, đã là đêm khuya chi thời, một người đàn ông giơ một cái cây đuốc chậm rãi đi tới. Đi tới một cái nhà đá phía trước, ở trên cửa đá gõ ba cái, cửa đá kia một tiếng cọt kẹt, nứt ra rồi một cái khe. Nam nhân lập tức đi vào, cửa đá lập tức cẩn thận từng ly từng tí một lại khép lại. Thất ca, ngươi làm sao lúc này đến? Bên trong nhà đá, một cái đầy mặt chòm râu người đàn ông trung niên, hơi kinh ngạc nhìn giơ cây đuốc nam tử hỏi. Được gọi là thất ca nam tử đem cây đuốc trong tay cắm ở trên tường. Trên mặt mơ hồ lộ ra vẻ kích động, nhưng dùng cực lực nhẫn nại âm thanh nói rằng: Quân Hào, ngươi có biết ngày hôm nay kiếm thanh đế quân nổi trận lôi đình? Bà kiếm quỷ vương tàn nhẫn mà mắng chó huyết đổ đầu. A, kiếm quỷ vương tử không phải kiếm thanh đế quân sủng ái nhất một đứa con trai sao? Tần Quân Hào có chút giật mình nói, kiếm quỷ vương tử đúng là kiếm thanh đế quân sủng ái nhất nhi tử. Nhưng là hắn cái này sủng ái nhất nhi tử, đi đoạt lại chính mình thuộc hạ tí hộ sở, lại bị giết đại bại mà quay về. Thất ca hơi có chút kích động nói rằng, cái nào mạnh mẽ dị linh, lại có thể giết bại kiếm quỷ vương tử. Vậy cũng là mở ra tám đạo khóa gen hoàng tộc dị linh a. Tần Quân Hào hỏi, không phải dị linh, là nhân loại chúng ta, là chúng ta đồng tộc. Thất ca có chút không khống chế được tăng cao một chút âm lượng. Cái kia nho nhã khuôn mặt bên trên cũng khó nén hưng phấn hồng quang. Là nhân loại chúng ta, sao có thể có chuyện đó? Tần Quân Hào trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn thất ca. Thất ca chỉnh một thoáng tâm tình của chính mình, tận lực để tâm tình của chính mình bình phục lại, nhỏ giọng nhưng vẫn như cũ vẫn là hơi có chút kích động nói rằng, tuyệt đối sẽ không có lỗi, là cái kia kiếm quỷ vương tử chính mồm nói, ta ở một bên nghe rõ rõ ràng ràng, cái kia thì sẽ không sai rồi. Bao nhiêu năm rốt cục có nhân loại chúng ta tin tức, vẫn là như vậy tin tức tốt, thật là quá tốt rồi. Nếu như có thể thấy bọn họ liền tốt hơn rồi. Tần Quân Hào cũng có chút hưng phấn nói, ta lần này đến chính là hy vọng ngươi có thể đi thấy bọn họ. Thất ca vẻ mặt đột nhiên thay đổi trịnh trọng lên, ta làm sao đi thấy bọn họ? Tần Quân Hào hơi ngẩn người, hắn ở thánh kiếm tí hộ sở bên trong căn bản không ra được, những người kia không biết kiếm thanh đế quân tồn tại. Chúng ta nhất định phải mau nhanh thông báo bọn họ rút đi. Bằng không tính mạng bọn họ khó bảo toàn. Thất ca dừng một chút lại nói, kiếm thanh đế quân gần nhất còn muốn đi một chuyến Phượng Hoàng. Mạc, chờ hắn sau khi trở về liền sẽ đích thân đi kiếm lô tí hộ sở. Chúng ta nhất định ở kiếm thanh đế quân trở về trước thông báo bọn họ. Ta đến là muốn đi, nhưng là ta không ra được a. Tần Quân Hào vẻ mặt đau khổ nói rằng, ta có một cái biện pháp có thể để cho ngươi tạm thời rời đi thánh kiếm tí hộ sở. Bất quá ngươi này vừa đi, nếu là không kịp, chỉ sợ sẽ có sinh mệnh chi hiểm. Thất ca vẻ mặt có chút nghiêm nghị, không sao, nếu như có thể dùng ta cái mạng này đổi nhiều như vậy cái mạng, cũng coi như là đáng giá. Tần Quân Hào lạnh nhạt nói. Thất ca gật gù, đem kế hoạch của chính mình nói cho Tần Quân Hào. Sau khi nói xong than nhẹ một tiếng, lần này kiếm thanh đế quân lại nhập Phượng Hoàng. Mạc, ta thế tất yếu cùng hắn đồng hành, cũng không biết còn có thể hay không thể lại sống sót trở về. Ngươi nếu như có thể sống sót đến kiếm lô tí hộ sở trở lại liên minh, giúp ta cho ngươi thất tẩu nói một tiếng. Ta đời này thiếu nàng sợ là còn không trả hết. Tần Quân Hào nghe vậy giật nảy cả mình. Lẽ nào kiếm thanh đế quân muốn vào cái kia đại đế thần sơn? Nếu là không có cái kia món đồ, hắn dù như thế nào cũng không dám vào đi. Nhưng là hiện tại kiếm thanh đế quân nhưng là không vào không được. Thất ca cười khổ nói. Tần Quân Hào liền vội vàng nói. Thất ca, vậy ngươi theo ta cùng đi kiếm lô đi, có thể liều mạng chúng ta liền đều có thể trở lại liên minh. Chỉ phải đi về liên minh, cái kia kiếm thanh đế quân liền không làm gì được chúng ta. Thất ca nhưng lắc đầu cười khổ nói, một mình ngươi đi còn có một tia hy vọng, ta như đi cùng ngươi, chúng ta liền chắc chắn phải chết. Tần Quân Hào còn muốn nói điều gì? Thất ca nhưng xua tay đánh gãy hắn, ngươi tìm tới bọn họ sau đó, để bọn họ lập tức truyền tống về liên minh, bằng không đợi cái kia kiếm thánh đế quân tự thân đi. Bọn họ liền truyền tống về liên minh cơ hội đều không có. Nói xong, Thất ca trầm ngâm một chút, lại cầm ra một cái vẽ tay địa đồ kín đáo đưa cho Tần Quân Hào. Này một cái là ta những năm gần đây theo kiếm thánh đế quân vào Nam ra Bắc, dựa vào ghi nhớ vẽ ra đến địa đồ, trong đó cũng bao quát thần sơn ngoại vi một phần, ngươi đồng thời mang đi đi. Đợi nhân loại chúng ta có một ngày thật sự có thể ở đệ tam tí hộ sở cùng dị linh cùng dị sinh vật tranh đấu chi thời, bản đồ này có thể còn có thể có chút tác dụng. Thất ca dĩ nhiên như vậy là ở bàn giao hậu sự giống như vậy, đem rất nhiều đồ vật đều giao cho Tần Quân Hào. Cách chương.